Tướng giả, quyển 3 chương 100, Phong Lạc Lạn Kha Tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 100, Phong Lạc Lạn Kha Tự. Một xuyên qua hạp cốc, lướt qua cầu suối quận Thanh Hà, đại trạch mênh mông vô ngần bỗng nhiên nổi lên cơn gió lớn, lau sậy thu màu trắng nửa ở trong nước cũng đổ, giống như đang đối với lực lượng nào đó bày tỏ thần phục. Lão thần quan trong đạo điện đô thành Tề Quốc đứng ở cửa sổ đá, nhìn dải màu trắng bắt mắt kia trên trời thu xanh lam, trong nếp nhăn trên mặt tràn ngập hoảng sợ, trong lòng không ngừng lặng lẽ cầu nguyện. Nam Tấn kiếm các đáy bụng núi u ám trống rỗng, bên cái đầm nhỏ u tĩnh trước căn nhà tranh tầm thường, nam nhân mạnh nhất trên đời kia chậm rãi ngẩng đầu, nhìn phía bầu trời, thanh kiếm kia trong nhà tranh bắt đầu ong ong run dây. Trên Nam Hải xa xôi, bên cạnh đảo núi lửa nham thạch nóng chảy quay cuồng, sóng biển không ngừng vỗ đá ngầm màu đen, thân hình đạo nhân áo xanh ở giữa sóng cùng đá như ẩn như hiện, nhìn phương hướng đất liền lắc lắc. Thế gian chưa nổi gió, lại có gió nổi lên, cơn gió đó bắt nguồn từ thành Trường An, ở giữa trời đất vẽ ra một đường thắng tắp thắng tới ngõa sơn biên thủy Đông Nam, trên đường còn qua phong cảnh danh thắng nơi nào đó của Tề Quốc. Trong một con đường núi hẻo lánh ở mảng phong, con ngựa đang chậm rãi đi, một con ngựa phía trước có vị nam tử mũ cao ngôi, một con ngựa phía sau có vị tiểu thư đồng ôm kiếm ngồi. Anh đó, có hai gió rừng chùa Lạn Kha. Phật quang đại trận ấn mà chưa hiện, cảm ứng được gió đến, ngay lập tức làm ra phản ứng, Phật quang màu vàng lông kim cương hình nửa vòng tròn, đem cả, hình thành một cái y chùa cổ chụp vào. Vàng khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt giữ thiền tâm, không ngừng tụng niệm kinh văn bất động minh ra tiếng chuông càng thêm xa xưa. Trong chùa các tăng nhân vương, 17 cái chuê ông cổ phát gió muốn vào chùa Lạn ở bên ngoài. Vì thế đã xảy kha, lại bị tòa Phật quang đại trận này ngăn một lần va chạm. Hoành nột tiếng vang lớn. Giống như hạo thiên thần sử, vông thần trùy sen lẫn tia chớp cùng mây đen đập mạnh hướng lồng Phật quang kim cương bao phủ chùa Lạn Kha. Lực lượng khủng bố ở trong chùa Lạn Kha quanh quần không ngớt, mười mấy tăng nhân áo vàng bảo vệ Phật quang đại trận ứng tiếng phun ra máu, trong đình viện tràn đầy vết máu loang lỗ. Lần va chạm thanh âm này quá mức lớn, thậm chí ngay cả tiếng chuông xa xưa cũng đè ép xuống, chấn cho các người tu hành trong chùa bịt tai kêu thảm thiết thê lương quỳ rạp xuống đất căn bản không bò dậy nổi. Đây là Phật quang đại trận của chùa Lạn Kha, lấy Phật quang tượng đá Phật tổ Ngõa Sơn buông xuống làm cơ sở, lấy Phật tính vô số năm của chùa cổ duy trì, lấy cảnh giới thâm hậu của mười mấy tăng nhân áo vàng làm hộ, càng có Phật tông hành tàu thất niệm chủ trì, nhưng ở dưới đạo khí tức kia va chạm thể mà có dấu hiệu sụp đổ. Đạo khí tức đó phải cường đại cỡ nào, thậm chí cho người ta một loại cảm giác cảnh giới đó căn bản không phải nhân gian nên tồn tại. Càng làm mọi người trong chùa cảm thấy hoảng sợ bất an là, người tới cường thế công kích như thế sau khi bị Phật quang đại trận gian nan cản lại, người nọ vậy mà không có chút tạm dừng, tiếp tục không ngừng hướng trong chùa lao tới. Mấy chục chỗ va chạm dẫn lên lốc xuất hiện ở trên màn hào quang. Phật quang đại trận ở trong thời gian cực ngắn, đã thừa nhận vô số lần công kích giống như cục sắt ở dưới chùy sắt chắn chọc rên gì không âm cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoáy khí tức hầu như cùng lúc biến hình vặn vẹo tràn ngập nguy, các người tu hành trong chùa quỳ trên mặt đất ôm hai tay thống khổ vạn phần, có những người cảnh giới hơi yếu, càng là không chịu nổi loại trùng kích này, liều mạng nôn mửa. Vua Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nhị các tăng nhân áo vàng chịu trùng kích càng thêm trực tiếp, thậm chí có người trong khóe mắt cũng đã bắt đầu trào máu, bọn họ vẫn không ngừng niệm sướng kinh văn, thanh âm trở nên cực độ khàn khàn, thậm chí càng như là khóc hộ lên. Biểu cảm trên mặt Diệp Tô hơi run sợ, ngẩng đầu nhìn những sợi tơ nát khí tức trên lồng Phật quang không ngừng chảy, im lặng nghĩ, mình đã đủ coi trọng người nọ, lại không ngờ, hắn thì ra so với trong tưởng tượng càng cường đại hơn. Đường cũng nhìn bầu trời, nhìn trên màn hào quang vô hình những vết lõm màu trắng va chạm sinh ra kia, nhớ lại tình hình năm đó ở trên hoang nguyên một lần nhìn thấy người nọ, hắn như thế nào cũng không thể đem người nọ cạnh xe bò vẻ mặt ôn hòa kính cẩn, thậm chí tỏ ra có chút chất phác cùng tất cả lúc này nhìn thấy liên hệ lại. Sắc mặt thất niệm trở nên phi thường ngưng trọng, nhưng lại là người duy nhất trong chùa có thể bảo trì bình tĩnh, bởi vì hắn đã sớm biết chuyện này không có khả năng giấu giếm được đối phương mãi, người kia sớm hay muộn sẽ đến. Không biết trong mắt ba gian chỉ biết là thiên hạ hành tẩy người hắn và Diệp Tổ Đường, chỉ có trước tới nay, chưa từng có ai không biết hắn rốt cuộc đã đến loại cảnh xác nhận, ngoài sinh lòng kính sợ lại vẫn thế người đó ra tay, cũng nào, hôm nay hắn rốt cuộc lòng tin rất mạnh. Phật Tông vì hôm tình huống đều có dự chỉ là một người, đã chuẩn bị thời gian rất lâu, đối với các loại mà người kia mạnh hơn nữa chung quy cũng nữa là người tốt. Thất niệm nâng cánh tay, vẻ mặt bình tĩnh bắn ra một chỉ, một đạo Phật tính thuần hậu cách không rời đi. GT, cạnh cây mai thiên điện nơi nào đó của Trung Tự, tiếng chuông lại vang lên. Xa, rơi ở trên một cái chuông cổ 17 cái chuông Phật tổ đỉnh Ngõa Sơn. Cong cong, lần nữa vang lên, tượng đá rải xuống càng nhiều Phật quang. Được Phật Quang quan tâm, các tăng nhân áo vàng trên sân đá đều tỉnh lại, không để ý tới lau máu trên mặt mình, đem hoa sen tọa tán loạn một lần nữa ngồi vững, sau đó nhắm mắt giữ thiền tâm, vô luận mặt đất chấn động như thế nào, ngũ quan đổ máu như thế nào, thân thể thống khổ như thế nào, vẫn không ngừng sướng niệm bất động minh vương kinh. Tụng viết như nhân chỉ du bát, bất động vô sở khí. Tụng viết diệu tuệ ý như hải, chuyên tâm kình du khí. Tụng viết hữu trí bất phóng giật tịch diệt nhi tự chế. Tăng y bay bay, từng tiếng kinh Phật, các tăng nhân áo vàng không ngừng tụng sướng kinh văn, thanh âm dần dần hợp ở một chỗ tỏ ra vô cùng to lớn mà sáng ngời, một ý vị thành kính tuần đạo ở trong chùa chiến dẫn dân tràn ngập ra. Ở dưới trùng kích không ngừng bên ngoài, Phật Quang đại trận mắt thấy sắp sụp đổ theo từng tiếng tụng kinh ngân nga đó, theo Phật Quang không ngừng rót vào nguy hiểm vô cùng chống đỡ được dần ổn định. Dưới cái ô to màu đen, Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn màn hào quang bao phủ chùa Lạn Kha, nhìn trên màn hào quang những dòng suối khí rậm rạp như sao kia va chạm, trên mặt không có bất cứ biểu cảm gì, ánh mắt lại là chợt sáng ngời. Hắn nhìn Tang Tang hấp hối trong lòng, nâng tay dùng tay áo lau đi máu màu đen khóe môi nàng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh đến rồi, chống đỡ chốc lát nữa, chúng ta có thể đi ra ngoài. Tang Tang gian nan mở mắt, suy yếu hỏi. Là sư huynh nào? Ninh Khuyết nói, là đại sư huynh, chương 100, Phong Lạc Lạn Kha Tử. 2. Từ thân phận minh vương chi nữ của Tang Tang bị vạch trần, hắn vẫn chưa từng hoài nghi thư viện. Hắn tin tưởng vững chắc sư huynh nhất định sẽ tới cứu mình và Tang Tang, chi sư huynh hay là nhị sư huynh. Không biết đến sẽ là đại người nọ ngoài chùa Lạn Kha đã đến nhanh như vậy, tất nhiên là đại sư huynh. Nghe nói tới là đại sư huynh, Tang Tang gian nan cười cười, có chút vui vẻ. Nếu tới là nhị sư huynh, nàng sẽ cảm kích bởi vì nhị sư huynh luôn thương nàng. Nhưng nàng biết thư viện đại sư huynh chưa từng thích mình thế nào. Ninh Khuyết nhìn phía sân đá trước điện ngoài xe, nhìn các tăng chúng áo vàng ôm quyết tâm tử vì đạo kia, biết các hòa thượng đó là đang thiêu đốt sinh mệnh của mình, chung quy không có khả năng vĩnh viễn đem đại sư huynh ngăn ở bên ngoài. Sư huynh của ta tới rồi, các ngươi tính làm sao bây giờ? Hắn nhìn Thất Niệm hỏi. Thất Niệm lắng lặng nhìn Phật Quang đại trận trên đầu chưa trả lời vấn đề của hắn. Phật tổ muốn siêu độ người không thuộc về cho dù là phu tử tự mình ra tay cũng không thể ngăn cản, hơn nữa Phật tông ta muốn siêu độ là con gái Minh Vương, không phải thập tam tiên sinh, lát nữa đại tiên sinh cho dù phá trận mà vào, hắn chưa cứu ngươi rời khỏi, chẳng lẽ còn sẽ như thế nào đối với chúng ta? Chấm, ai giới này, như vậy bảo thụ đại sư gian nan cười nó. Thất Niệm bỗng nhiên nhìn. Hắn Diệp Tô nói, thế hệ này của chúng ta chăng qua chính như thủ tọa nói, hắn tính tình ôn hòa, đời này cũng chưa từng giết người, cho nên hắn không nguy hiểm, cũng rất dễ lừa. Cho dù lừa hắn, hắn cuối cùng cũng chi sẽ tự mình thống quả nhiên vẫn là người cường đại nhất trong một mà sẽ không làm gì đối phương. Nhìn phía Thất Niệm nói, 16 năm trước ngươi đem đầu lưỡi của mình ăn nuốt vào bụng, từ đó, trên thế giới này không còn ai biết ngươi đang nghĩ gì, bao gồm phu tử cũng không biết. Nay xem ra chuyện ngươi nghĩ thực rất nhiều, ngươi đem tính tình cùng cảnh giới của hắn tính rất chuẩn. Nghe nói hắn năm đó trước khi vào thư viện, sống ở trên một trấn nhỏ, ở trong ao đá trước nhà mình nuôi mấy con cá, sau đó những con cá đó bị hàng xóm ăn vụng, hắn đi hỏi hàng xóm nói cho hắn những con cá đó là tự mình bơi đi, hắn vậy mà thực tin là thật, đối với ao đá chỉ còn nước trong tiếc hận thở dài, con cá, ngươi bơi, sao lại bơi không thấy nữa. Diệp Tô nhìn Thất Niệm nói. Ngươi chính là tên hàng xóm trộm cá kia, đây đại khái là quân tử có thể khi chi dĩ phương, nhưng ngươi lúc nào từng nghe nói, thư viện đại sư huynh sẽ phân nộ như hôm nay. Nói xong câu đó, hắn thở dài một tiếng, tay áo mỏng từ giữa cổ tay chảy xuống, hắn vươn tay hướng trời, một tia khí tức đạo môn vô cùng tinh tế theo đó rót vào Phật Quang đại trận trên không ngôi chùa. Trước chùa Lạn Kha, mười mấy tăng nhân ngã trên mặt đất, vẻ mặt hoảng sợ nhìn một gã thư sinh dưới thềm đá, thư sinh đó mặc một cái áo bông cũ nát, bên hông cắm một quyển sách, buộc một cái gáo gỗ, toàn thân đều là tro bụi, lại tỏ ra sạch sẽ như vậy, từ thân đến tâm đều như thế. Thư sinh hơi cúi đầu, mơ hồ có thể nhìn thấy sắc mặt hắn có chút tái nhợt, trên người có vết máu dần dần hiện lên, áo bông cũ nát có thêm rất nhiều vết rách, có bông từ trong lô hông lòi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạo Thiên Món Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị. Từ lúc xuất hiện ở trước chùa Lạn Kha, thư sinh chưa từng cử động, lắng lặng đứng ở dưới thềm đá, duy trì tư thế tương tự, chỉ có lúc gió thu ngẫu nhiên thổi tay áo hắn, dẫn lên từng đạo tàn ảnh, mới cho thấy thì ra hắn luôn động, chẳng qua hắn động quá nhanh, nhanh đến không ai có thể đủ nhìn thấy. Trên Phật Quang đại trận nở ra vô số suối hoa màu trắng, mỗi một đóa tuyển hoa, đó là một lần va chạm của thư sinh cùng toàn bộ Phật tông, theo vô số lần va chạm trong khoảnh khắc thời gian, ngôi chùa cổ càng thêm chấn động bất an, giống như sắp sụp xuống, mà cho bụi trên người thư sinh cũng trở nên càng ngày càng ít, tỏ ra càng ngày càng sạch sẽ. 16 năm trước, trong thông nghị đại phu phủ thành Trường An, tiểu thiếp được sủng ái sinh đứa bé gái đen đen, bị phu nhân phán định là tai họa. Trong phòng chứa củi cách không xa, Ninh Khuyết cầm lấy dao chẻ củi bắt đầu giết người. Ở trên hoang nguyên xa xôi phương Bắc xuất hiện một khe rãnh màu đen, thiếu niên đạo môn Diệp Tô cùng thiếu niên Ma Tông Đường còn có tăng nhân trẻ tuổi Thất Niệm ở ngoài đường màu đen dưới cái cây kia xem con kiến chuyển nhà, nhìn thời gian rất lâu, cảnh giác bất an, không dám vượt qua nửa bước mà ở một đầu kia của đường màu đen, có vị thư sinh ở bên hồ nước đọc sách, lúc mệt liền nghi chút, lúc khát liền cởi xuống gáo gỗ bên hông múc nước uống, mặt yên vui. Người cho bụi, vẻ 16 năm sau, Ninh Khuyết đã không dùng dao chẻ củi giết người nữa, mà quen dùng cung sắt tên sắt. Tảng tang vấn đen đen, khuôn mặt nhỏ lại trở nên lòng Ninh Khuyết nhìn cái ô to màu đen phía trên ở dưới vạn trượng Phật quang trở nên càng lúc càng cùng đến. En phi thường tái nhợt suy yêu tựa vào trong trước kia đã trưởng thành, trở thành tồn tại cường đại nhất trong giới tu hành, Diệp Tô dần dần trở nên không kiêu ngạo lạnh lùng như thế nào, đường tựa như cái gì cũng chưa thay đổi lớn nhất là Thất Niệm, hắn đã rất nhiều năm chưa mở miệng nói chuyện giống như sắp biến thành câm điếc thật sự. Tên thư sinh kia lại là đứng ở dưới thềm đá ngoài chùa Lạn Kha, áo cũ trên người khẽ rung động, gáo gỗ buộc bên hông khẽ dao động, cho bụi dần rời đi, vẻ mặt bình tĩnh. Các thiếu cách 16 năm, mọi người từng bởi vì con Minh Vương giáng thế mà gặp nhau, hoặc gặp nhau mà không biết, lần nữa bởi vì con gái Minh Vương thức tỉnh mà gặp nhau, thời gian trôi qua cùng thế sự biến thiên, luôn làm người ta cảm khái như vậy. Tiếng tụng kinh trình tề quanh quẩn ở giữa đình viện Lạn Kha hậu tự, các tăng nhân áo vàng trên sân đá cả người là máu, lại từ bi vô song, thanh âm bọn họ sớm đã khàn khàn, sấp xi khóc kêu, lại trang nghiêm vô cùng. Phật quang đại trận ở dưới thư viện đại sư huynh trùng kích dày đặc tốc độ cao khi Diệp Tô giơ lên tay phải, hướng trong trận pháp đưa vào luồng khí tức đạo môn kia càng tỏ ra ổn định. O gần như thần tích vẫn đau khổ chống đỡ lại, nhất là theo sau Thất Niệm nhìn phía cửa chùa dưới núi, ánh mắt kiên nghị mà ngưng trọng, biểu cảm trên mặt lại trở nên càng lúc càng bình tĩnh, hắn biết kế hoạch của mình sắp thành công, nhân gian rốt cuộc có thể thoát khỏi tiền cảnh hủy diệt khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Web tuy không nhìn thấy hình ảnh ngoài chùa Lạn Kha, nhưng Ninh Khuyết biết đại sư huynh khẳng định đã dốc hết toàn lực, chỉ là nhìn càng lúc càng nhiều luồng Phật quang từ trên cái ô to màu đen càng lúc càng mỏng lọt xuống, nhìn bộ dáng tang tang hấp hối trong lòng, hắn khó tránh khỏi lo âu, thậm chí thực cảm thấy tuyệt vọng rồi. Cách chương.